Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 414, Phong Tứ Nương. Một càng, Tiêu Giao Hầu thân tử, tiểu công tử nhảy núi, con rối sơn trang hủy diệt, một đám bị nhốt võ lâm nhân sĩ trọng hoạch tự do. Làm con rối sơn trang một cái hỏa đốt lên. Biến mất ở này hừng hực hỏa diễm bên trong lúc, bọn họ vẫn còn có chút không dám tin tưởng, có người bị nhốt mấy năm thậm chí 10 năm trở lên. Giờ khắc này ở gió bên trong nhìn lấy này con rối sơn trang, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Đa tạ Dương công tử cứu giúp, nếu như không phải Dương công tử chém giết Tiêu Giao Hầu, chúng ta sợ là còn muốn bị lừa gạt trong cả đời bị nhốt tại cái này con rối trong sơn trang. Dương công tử đại nhân đại nghĩa, chúng ta bái phục. Dương công tử, nếu như không chê, thỉnh đến Đinh Gia Trang ngồi xuống. Đám người từ Lục Tiểu Phượng trong miệng biết được, Dương Tranh liền là chém giết Tiêu Giao Hầu người. Nguyên một đám hướng Dương Tranh ôm quyền bày tỏ cảm tạ. Không cần khách khí, ta bất quá là một sát thủ. Đến Lục Tiểu Phượng bảo đao, đến giúp Lục Tiểu Phượng giết người thôi. Dương Tranh cười một tiếng, nhìn đám người bên trong Phong Tứ Nương một cái. Phong Tứ Nương bị hắn vừa xem xét, có chút thẹn thùng cúi đầu. Phong Tứ Nương bên người là Tiêu Thập Nhất Lang. Phong Tứ Nương thấp giọng cùng Tiêu Thập Nhất Lang nói mấy câu. Tiêu Thập Nhất Lang thần sắc giữa có chút cô đơn, cuối cùng cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Dương Tranh tự xưng sát thủ mà không phải tà đế, là cảm thấy cái này thiên nam rời xa thần châu, tà đế xưng hào cũng không mấy cái người biết, còn không sát thủ tới đến tiêu sái thần bí. Dù sao bản thân cũng sẽ không tại cái này thiên nam ở lâu hơn. Tìm tới Đại Hạ Long Tước, tìm tới Di Hoa Cung, tại chiêu cố tiểu Lý Phi Đao, thẩm lãng cái gì, trở về thần châu, đến mức Bạch Phi Phi chờ cổ hệ trong tiểu thuyết những cái kia mỹ nhân. Gặp lấy được liền là duyên phận, không gặp được vậy liền tính. Đương nhiên, Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Cửu Dương chính là muốn thu vào tiên cung. Dù sao tiểu tiên nữ Trương Tinh đều thu, Trương Tinh biểu tỷ thu cũng bất quá phân. Cáo từ, chư vị, ngày sau gặp lại. Đám người nhao nhao cáo từ, đa tạ Dương huynh cứu giúp. Thập Nhất Lang cảm kích khôn cùng. Tiêu Thập Nhất Lang đối Dương Tranh liền ôm quyền, cũng là rời đi, mà Phong Tứ Nương vậy mà lưu xuống tới. Dương công tử, nếu như không chê, Phong Tứ Nương nguyện tại Dương công tử bên người làm cái bưng trà rót nước nha hoàn. Phong Tứ Nương hơi hơi cắn môi, treo lệ dung nhan leo lên trên lướt qua đỏ ửng, đối Dương Tranh hơi hơi khẽ chào nói, ân, lại là ôm ấp yêu thương. Phong Tứ Nương chẳng lẽ đối này Tiêu Thập Nhất Lang từ bỏ? Dương Tranh trong lòng cảm thấy có chút quái dị, hắn vốn dĩ là cần một cái quá trình mới có thể cùng Phong Tứ Nương phát triển, nhân tiện muốn đem Tiêu Thập Nhất Lang giải quyết mới được. Không nghĩ tới, Phong Tứ Nương thế mà là chủ động ôm ấp yêu thương. Cái này vũ mỹ thành thục mỹ nhân, đều như vậy chủ động, chẳng lẽ bản thân còn muốn đem nàng đuổi đi sao? Trừ phi bản công tử là ngu đần mới có thể làm như vậy. Cũng tốt, lần này tới Thiên Nam, bên cạnh ta vừa vặn thiếu một cái bưng trà rót nước nha hoàn. Dương Tranh mỉm cười, đối Phong Tứ Nương gật đầu. Ân, Phong Tứ Nương khẽ lên tiếng, ngẩng đầu lên bay mau nhìn Dương Tranh một cái, lại bay nhanh cúi đầu. Ha ha, nhìn thấy cái này thành thục đại mỹ nhân như thế thẹn thùng biểu tình, Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng, trong lòng thầm nói, nhìn, đây chính là bản công tử mỹ lực, không cần tận lực thả ra cái gì con rùa khí, mỹ nhân bản thân liền ôm ấp yêu thương. Ha ha, Đinh, ký chủ Dương Tranh, đặc biệt nhắc nhở, băng cơ ngọc cốt thiên phú tấn cấp là ngụy thánh thể sau. Không cần tận lực thi triển âm dương kỳ công, mị lực liền tự động từ trong ra ngoài phát ra. Nữ tử thấy, không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Có nam tử thấy, cũng sẽ không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Cho nên, thỉnh đề phòng nhân yêu cùng có long dương hảo nam tính sinh vật. Đây là tà đế hệ thống nhắc nhở. Âm thanh, ngựa sườn núi trấn, trường sinh tửu lâu. Đây là đi tìm đại hạ long tước trên đường. Một đoàn người ở đây làm sơ nghỉ ngơi. Dương Tranh tự nhiên cùng Phong Tứ Nương một gian phòng. Đến mức Lục Tiểu Phượng cùng người nào một gian phòng, vậy liền không phải Dương Tranh quan tâm. Cái này đã là buổi tối, bóng đêm mông lung. Bất quá cái này tiểu trấn chính là giao thông hội tụ, cho nên cho dù đến buổi tối cũng là có phần là náo nhiệt. Giờ phút này Dương Tranh liền nằm ở tửu lâu nóc nhà trên, hai tay gối ở sau ót. Một vừa thưởng thức bóng đêm, một bên nghe Phong Tứ Nương nói nhỏ, cái này thành thục mỹ nhân, đã hoàn toàn từ bỏ này tiêu thập nhất lang. Chính nàng cũng biết, tiêu thập nhất lang là đem nàng xem như tỷ tỷ đối đãi. Mà nàng những năm này, trên thực tế cũng là đem tiêu thập nhất lang xem như đệ đệ đối đãi. Giữa hai người, cũng không chân chính nam nữ biểu tình. Cái này một khám phá, tự nhiên cũng liền phân biệt, lại cũng không có một tia ngẫu đứt tơ còn liền. Ngày sau nếu là ở giang hồ trên gặp, cũng vẻn vẹn là cười một tiếng mà qua. Công tử, tứ nương tuổi tác đã qua 30, công tử sẽ không ghét bỏ tứ nương đi. Phong Tứ Nương đột nhiên nói, thanh âm rất thấp, tứ nương như thế mỹ lệ, chính là thành thục mi đào, ta làm sao sẽ chê đây? Dương Tranh cười một tiếng, Phong Tứ Nương, thành thục xinh đẹp tương đương lệ, bất luận là dung nhan vẫn là tư thái, đều là nhất lưu trên thừa. Còn nữa, còn duy trì hoàn bích thân, như thế mỹ nhân, chủ động ôm ấp yêu thương, nếu là còn ghét bỏ, này chỉ có ngốc tương đương tử mới có thể ghét bỏ. Dương Tranh tiện tay bao quát, Phong Tứ Nương kiều tương đương hô một tiếng. Liền bị Dương Tranh ôm vào lòng, nằm ở Dương Tranh trên thân. Giờ phút này, cái này thành thục mỹ nhân, một trương xinh đẹp tương đương mặt, kiều nhan ướt át, sau một khắc, liền bị Dương Tranh cho thơm một cái. Công tử, ha ha, mỹ nhân thẹn thùng. Dương Tranh hào khí cười một tiếng, ôm lấy mỹ nhân bay vào trong phòng, liền chạy thẳng tới này giường trên. Sau một lát, này ánh nến phía dưới, hai đạo thân thể liền hợp lại cùng nhau, lại là một tiếng nhẹ âm, một đóa hoa tươi tại giờ phút này nở rộ. Đinh, ký chủ Dương Tranh cùng Phong Tứ Nương phát sinh tiếp xúc thân mật, khen thưởng điểm nội lực 30.000 điểm, trước mắt điểm nội lực đại tông sư, khen thưởng Minh Ngọc Công trước 3 tầng. Này công pháp chính là Di Hoa Cung tuyệt học, tu luyện trước 6 tầng, liền là hiện thời nhất lưu, tu luyện đến tầng thứ 8, có thể không địch với thiên nam, tu luyện đến tầng thứ 9, da thịt trong suốt như ngọc, trong cơ thể chân khí tự thành vòng xoáy, vận công phía dưới sẽ không tổn hao nội lực, ngược lại sẽ tăng lên nội lực. Tầng thứ 9 chiến lực cùng loại thần châu nửa bước phá toái. Minh Ngọc Công, đại tông sư cấp võ học, này thần công, chỗ huyền diệu, ở chỗ dưỡng nhan đẹp cho phép, khiến tu luyện giả thanh xuân thường trú, đôi nữ tính có đặc biệt lực hút, khen thưởng khổng tước linh, ngụy, một kiện, thiên hạ tuyệt đỉnh ám khí, uy lực tại đường môn bạo vũ lê hoa châm phía trên. Vật này, chính là khổng tước sơn trang vũ khí mạnh nhất. Sáng sớm hôm sau lên tới, Dương Tranh vừa mới chuẩn bị cùng Phong Tứ Nương tới cái luyện thần. Liền nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lần này, thế mà khen thưởng Di Hoa Cung tuyệt học, Minh Nguyệt Công. Bất quá, chỉ có trước 3 tầng. Cái này, Minh Nguyệt Công, tổng cộng tầng 9. Trước 3 tầng hiệu quả hẳn là một loại giống như. Bất quá có so không có tốt. cái này, Minh Nguyệt Công, có dưỡng nhan đẹp cho phép công hiệu. Ngược lại là cùng, Ngọc Nữ Tâm Kinh, cùng loại. Bất quá uy lực hẳn là so, Ngọc Nữ Tâm Kinh, càng mạnh. Tốt, hôm nay buổi sáng, ta liền cùng Phong Tứ Nương cùng nhau tu luyện cái này, Minh Nguyệt Công. Dương Tranh cười một tiếng, tại Phong Tứ Nương gò má trên một thân, liền bắt đầu tu luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.